Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 549. Chuỗi thức ăn, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tiểu hắc khổng lồ giữ tận cơ giới thân thể. Chợ Tưởng Sơn, ở đường xe chạy trên đường phố chạy như điên, toàn bộ tứ chi và thân thể, giãn ra đến lớn nhất, giống như một đầu hồng hoang cự thú vậy. Trên mặt đường xe cộ và các loại ngăn chở đồ lặt vặt đều bị nó thỉnh thoảng đụng ra, hoặc là đạp nhảy mà qua. Cái này làm cho bên cạnh cưỡi mô tô đi theo Trần Long luôn luôn cần né tránh bay tới xe cộ mảnh vỡ và các loại vật thể, lộ vẻ được có chút bối rối. Bất quá, Trần Long tài lái xe không tệ, xe gắn máy làm là hắn điều khiển công cụ, vậy hết sức quen thuộc. Có thể thấy nghi biểu bàn lên tốc độ, đạt tới 100 gõ cỡ đó, nhưng là hắn vẫn ở chỗ cũ đang né tránh, vững vàng điều khiển, từ bọn họ lên đường địa điểm chống lầu đường dành cho người đi bộ. Khoảng cách Nguyệt Hồ công viên, không sai biệt lắm 2 cây số chặng đường, mặc dù có trên mặt đường các loại lẻ tẻ xác sống quấy nhiễu, nhưng là không mấy phút, bọn họ cũng nhanh đến mục đích. Tai nghe trong truyền tới Bảo Huy thanh âm, hắn đã ở cách đó không xa thấy được 2 người, mà hắn đứng ở công viên vùng lân cận, tiếp ứng 2 người, theo trong tầm mắt Bảo Huy ở công viên khúc quanh một cái cửa hàng phất tay bóng người. Tưởng Sơn chỉ huy Tiểu Hắc bắt đầu hàng tốc, mà Trần Long điều khiển thắng xe, bắt đầu đi theo chậm lại. Thế nào, vậy dị sinh thú đang làm gì? Tưởng Sơn như cụ cưỡi dừng bước lại Tiểu Hắc, mở miệng hướng về phía trước dựa vào đi lên Bảo Huy hỏi. Đối với dị sinh thú, hắn vậy vô cùng thận trọng, bởi vì loại quái vật này, dáng người quá mức khổng lồ, một cái không tốt, phát động điên lên, nửa thành phố, đều có thể bị nó dễ dàng phá hủy. Bảo Huy nhưng ít có ung dung diễn cảm, mở miệng trả lời, Tam ca. Cái này dị sinh thú dường như ở ăn uống, trong công viên dị thường cỏ dại tươi tốt và cây cối, đều là nó thức ăn. À, bên người Trần Long đã đậu xong xe gắn máy, nhảy xuống, hiển nhiên đối với dị sinh thú hình dáng, hắn vô cùng mong đợi. Tưởng Sơn vậy ngay sau đó nhảy xuống Tiểu Hắc, đi theo Bảo Huy, hướng trước mặt không xa công viên đi tới. Trong tầm mắt công viên xanh lá hành cây cối, đều đã theo tường rào leo ra ngoài bên ngoài đường xe chạy. Có thể tưởng tượng được ngày tận thế trong, liền cây cối đều ở đây quỷ dị tiến hóa sinh trưởng. Từ phá vỡ tường rào chỗ, 3 người theo thứ tự đi vào. Không cần tìm, tầm mắt phía trước, liền đã thấy một đầu to lớn tương tự con rùa đen sinh vật. Ở đó nằm sấp, đưa ra giữ tận lại đầu to lớn, đang nuốt ăn trước mặt cây cối. Cái này con rùa đen làm sao dáng dấp? Cái này Nguyệt Hồ công viên mặc dù rất lớn, nhưng là những thực vật này và hồ bên trong loài cá. Làm sao đủ nó ăn đâu? Bên cạnh Bảo Huy hiển nhiên có chút nghi ngờ. Như vậy quái vật, lớn lên, mặc dù có biến dị nguyên nhân tồn tại, nhưng là thức ăn cái này căn bản mấu chốt. Còn là vô cùng trọng yếu, giống như bọn họ người dị hóa, mặc dù ở dị hóa lực lượng hướng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nhưng là thức ăn cái này căn bản, bọn họ vẫn là không thể rời bỏ, bị thương tiêu hao thể lực, đều cần thức ăn bổ sung. Hơn nữa khẩu vị và thèm ăn, cũng đang không ngừng trở nên lớn, liền nói những người bình thường kia, cũng ở đây trong mặt thế cũng không ngừng yên lặng tiến hóa. Lực lượng và thể lực đều ở đây trở nên mạnh mẽ. Chỉ là không có người dị hóa như vậy trực quan mà thôi. Bọn họ khẩu vị và lượng cơm cũng ở đây trở nên lớn. Cho nên nói, như vậy một cái khổng lồ dị sinh thú, cần phải tiêu hao nhiều ít khổng lồ thức ăn, mới có thể làm cho nó sinh trưởng thành như vậy. Bảo Huy đặc biệt nghi ngờ. Đúng vậy, như vậy dáng người, đã vượt qua xe tăng. Cảm giác giống như là một tòa pháo đài di động như nhau. Khổng lồ như vậy dáng người, yêu cầu thức ăn, hẳn giữ bữa coi vậy đi. Trần Long nhìn phía xa dị sinh thú, hiển nhiên vậy đặc biệt khiếp sợ, nhưng là như cụ tiếp nối Bảo Huy nói đầu mở miệng nói. Tưởng Sơn ở trong bọn họ gian, gật đầu một cái, đối với dị sinh thú, hắn hiểu so hai người hơn nữa, cặn kẽ hơn nữa chân thực. Dẫu sao hắn có vô tận cửa hàng cái này thần kỳ đạo cụ cặn kẽ giới thiệu. Thật ra thì các người chắc biết, giống như chúng ta người dị hóa ở tiến hóa, loài người bình thường cũng ở đây tiến hóa, chỉ là không có chúng ta như vậy trực quan và rõ ràng thôi. Cái này dị sinh thú cũng giống như vậy, giống như nó có thể xảy ra cất ở đây tháng hồ công viên nước hồ bên trong. Sau đó trong mặt thế cơ duyên xảo hợp bắt đầu biến dị. Nhưng là hắn biến dị không phải trong nháy mắt để cho hắn biến thành khổng lồ như vậy quái vật. Nó cần một cái quá trình, giống như chúng ta cần từ đánh giết và không ngừng mở dị hóa. Sử dụng dị hóa lực lượng, tới tiến hóa mình năng lực như nhau. Nó mới đầu chỉ là một thông thường con rùa đen, sau đó biến dị bắt đầu không ngừng tiến hóa, sau đó nuốt trong hồ loài cá và trong nước sinh vật. Nhưng là những nước này ở giữa loài cá và các loại sinh vật. Cũng ở đây mà thế như vậy dưới điều kiện bắt đầu bất đồng biến dị. Coi như không có biến dị, cũng cùng loài người chúng ta như nhau, bắt đầu và trước kia bất đồng đứng lên. Cho nên, nó ở tiến hóa trong quá trình, thức ăn hẳn vẫn là rất dư thừa. Ta đi Chi Lan cầu cao giá phía dưới xem qua, ban đầu phát hiện con cá kia loại dị sinh thú. Cầu kia xuống huyện Phụng Hóa trong sông, thông thường loài cá, ta đều thấy thật là nhiều, đã lớn lên ngã nhào heo con lớn như vậy. Có thể tưởng tượng được, những động vật này ở trong mặt thế, sinh trưởng tốc độ, vượt xa loài người chúng ta. Hơn nữa lên cái này, dường như vậy thích ăn thực vật, mà trong mặt thế thực vật, sinh trưởng đặc biệt nhanh chóng và tươi tốt, cho nên nó thức ăn, hẳn sẽ không quá khan hiếm. Bất quá, ta cảm giác bây giờ không sai biệt lắm là một cái điểm giới hạn. Từ nó không ngừng tiến hóa và biến dị dài đến bây giờ lớn như vậy. Nó khẩu vị đang thay đổi lớn, tiêu hao thức ăn vậy đang gia tăng, cho nên cái này bên trong công viên nó thức ăn, cũng nhanh muốn không theo kịp. Cho nên, sau một thời gian ngắn, nó nhất định sẽ bởi vì thức ăn, rời đi nơi này. Sau đó ở vùng lân cận bên trong tùy ý ngang dọc. Tưởng Sơn vừa nói híp mắt, cẩn thận thẩm tra trước mắt con rùa loại dị sinh thú. Không ngừng muốn phát hiện nó nhược điểm và một ít mấu chốt vị trí. Bảo Huy nghe Tưởng Sơn mà nói, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, mở miệng nói, à, Tam ca, trách không được, đoạn này thời gian, ngươi để cho ta an bài nhân thủ. Nhìn chăm chú vào Ninh Thành phát hiện vậy hai cái dị sinh thú. Chính là sợ chúng không ngừng trưởng thành sau đó, ở chúng chiếm cứ địa bàn trong, thức ăn thiếu thốn, mà để cho chúng đi ra ngoài tìm thức ăn, từ đó có thể phá hủy thành phố. Tưởng Sơn nghe gật đầu một cái, hiển nhiên Bảo Huy hiểu đi vào, mặc dù cái quan điểm này có đoán thành phần, nhưng là trực giác của hắn tự mình nói. Hẳn 89/10, không đúng à, vậy Tam ca, làm sao Chi Lan dưới cầu mặt, huyện Phụng Hóa bên trong sông loài cá dị sinh thú, ngươi sẽ để cho chúng ta giữ lại quản chế, không để cho ta an bài huynh đệ giám thị à? Bảo Huy nghi ngờ mở miệng hỏi, một bên Trần Long đã nhìn trước mặt không nhúc nhích dị sinh thú. Lật ra bạch nhãn, ngươi ngu à, huyện Phụng Hóa giang bao lớn à? Hợp với hơn Diêu Giang và mấy cái Ninh Thành sông lớn. Trong sông mặt có nhiều ít loài cá cùng với các loại sinh vật tồn tại. Ngươi cảm thấy nó sẽ thiếu thức ăn sao? Chớ nói chi là huyện Phụng Hóa Giang ngọn nguồn. Hợp với biển khơi, trong biển ta muốn con cá này loại dị sinh thú. Còn chưa nhất định xưng vương xưng bá à? Trong biển có thể sẽ có kinh khủng hơn sinh vật. Ngươi suy nghĩ một chút nếu là vốn là thì lớn như vậy cá voi. Biến thành dị sinh thú. Như vậy dị sinh thú. Sẽ có khổng lồ cỡ nào và khủng bố. Theo Trần Long mà nói. Bảo Huy một hồi run rẩy. Hiển nhiên trong đầu đang suy nghĩ muốn hắn nói hình ảnh. Tưởng Sơn phủi một cái tàn thuốc. Cắt đứt hai người suy nghĩ. Tốt lắm. Việc cần kíp là dọn dẹp cái này dị sinh thú. vốn là ta còn muốn trước đem trên đầu trống lầu cứ điểm xây tốt. Đang làm chuyện khác, bất quá bây giờ bởi vì hai bên dựa vào quá gần. Để ngừa vạn nhất, vẫn là đánh chết tương đối an toàn, như vậy không có nổi lo về sau. Các người lui về phía sau đi, có thể động tĩnh rất lớn, và tiểu hắc cùng nhau giúp ta lực chặn, đề phòng một ít quái vật và loài người liền tốt. Ở Trần Long và Bảo Huy nghiêm túc nhận lời trong tiếng. Tưởng Sơn cởi bỏ áo khoác, quăng cho sau lưng tiểu hắc, sau đó nắm diêm ma đao, hướng phía trước đi tới. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé https. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo sac gạch nối da gạch nối tien gạch nối soa. Hết chương.